quá mức cố chấp, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa viên trong tiểu khu Giang Đô có hồ nhân tạo, trên hồ còn có một chiếc cầu dài, thông đến giữa hồ. Thời Niệm ăn cơm chiều xong liền bị Cố Thành túm xuống lầu lấy cớ rất bùi tai. Tiêu Thực, gió đêm mát lạnh, sao trời lấp lánh, ở giữa hồ thỉnh thoảng xuất hiện những gợn sóng nước được ánh đèn bên bờ chiếu sáng lóng lánh, nước gợn bốn phía chậm rãi đẩy đưa, rồi lại tan vào dòng nước, lặng yên không tiếng động. Tuy rằng chuyển vào ở lâu như vậy nhưng Thời Niệm còn chưa từng chân chính dạo quanh tiểu khu. Bình thường cô rất bận, một ngày chỉ có 3 điểm là bệnh viện, phòng thí nghiệm và nhà, một đường sinh hoạt lặp đi lặp lại. Chưa từng hưởng thụ cảm giác này. Thời Niệm đứng trên cầu, nhắm mắt lại, mở hai tay ra cảm nhận hơi nước được gió đêm thổi bốc lên, hắt lên mặt mình. Mát lạnh, lại thoải mái thanh tân. Thật là thoải mái, giây tiếp theo, thân thể ấm áp từ trước mặt áp tới, mang theo mùi đàn hương thoang thoảng, đôi tay bắt chéo qua eo cô. Thời Niệm mở mắt ra, ngửa đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Anh làm gì thế, đang yên đang lành lại chạy tới ôm cô. Cố Thành còn kinh ngạc hơn cô, không phải em giang tay ra vì muốn được tôi ôm sao? Thời Niệm nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, tôi, không, hề. Nói xong lại sờ tới eo Cố Thành, chuẩn bị hung hăng nhéo cho hắn một cái. Kết quả còn chưa kịp ra tay, cổ tay đã bị Cố Thành bắt được, còn làm ra vẻ bắt quả tang. Lại muốn sờ tôi, cái từ, lại, này thật là, Thời Niệm nhìn Cố Thành, nói, anh đừng nghĩ nhiều thế có được không? Chúng ta đơn thuần chỉ là, hàng xóm thôi không được sao? Cả ngày nghi ngờ cô ủ mưu quấy rối hắn có mệt không thế? Đơn thuần, tựa như bị lời của cô chọc chọc cười, Cố Thành giơ tay, nhéo cằm Thời Niệm. Bác sĩ Thời, em cảm thấy những chuyện em làm rất đơn thuần sao? Thời Niệm trầm mặc, Cố Thành cúi người, ghé lại gần hơn, cố ý đè thấp giọng, hơi khàn, giữa đêm đen trở nên vô cùng dễ nghe. Bác sĩ Thời, Thời Niệm mím môi, tim run rẩy, dường như còn có một tí xíu. Động tâm, hai mắt không chớp nhìn người đàn ông trước mặt, hàng mi dài buông xuống, đồng tử đen nhánh phản chiếu hình dáng cô, ý cười nhợt nhạt như chứa đựng cả bầy trời xoa trong đáy mắt. Đêm đen, ánh trăng, còn có làn nước hơi gợn sóng lăn tăn sau lưng. Bầu không khí quá tốt khiến tim cô bắt đầu tăng tốc. Thời Niệm nuốt nước miếng, khắc chế nội tâm xúc động sôi trào của mình, miễn cưỡng. Ừ, một tiếng liền rời mắt, anh tránh xa tôi một chút, cô sợ không khống chế được chính mình. Bác sĩ Thời, Cố Thành ghé lại gần hơn, chóp mũi cọ lên chóp mũi cô, cố ý mê hoặc. Em muốn hôn tôi, phải không? Ánh sáng trong mắt trắng trợn câu dẫn, giống như kẻ săn mỗi trực chờ trong góc tối, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cô từng chút giao nộp chính mình. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn, rất khó khống chế bản thân không chạm vào. Thời Niệm cảm thấy khó thở, ánh mắt dừng lại trên bờ môi Cố Thành, trong đầu có tiếng kêu gào. Hôn hắn đi, hôn hắn đi, hôn hắn đi, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất bình, Cố Thành luôn miệng nói cô chiếm tiện nghi của hắn, vừa ôm vừa hôn, nhưng cô đã làm thế bao giờ đâu. Ít nhất, chưa từng làm lúc thanh tỉnh, tiếng tim đập như chứng minh sự uất ức của cô, nếu đã gánh tội danh này rồi thì ngại gì không làm thật, đỡ mất công cả ngày nghe hắn bịa đặt. Tim càng đập càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chưa từng chủ động hôn hắn lúc tỉnh táo. Khẩn trương mà kích động, còn có chút hưng phấn. Thời Niệm giơ tay, nhẹ nhàng đặt trên vai Cố Thành, bởi vì khẩn trương mà lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cố Thành rũ mắt kiên nhẫn đợi, nhìn cô cẩn thận nhón mũi chân, vị vào vai hắn, từng chút tiến lại gần, hơi thở quyến rũ như loại rượu mạnh nhất. Thơm ngọt khiến người ta mê say, mỗi một giây đều vô cùng sữa. Một khắc khi cánh môi mềm mại kia chạm tới, trong lòng Cố Thành thở phào một hơi, bàn tay ôm lấy eo cô, lặng lặng chờ đợi cô tiến sâu vào. Thời gian chỉ vẻn vẹn vài giây, cánh môi mềm mại liền rời đi. Cố Thành không vui nhíu mày, cái gì thế này? Giây tiếp theo, hắn bóp chặt eo cô, nặng nề hôn xuống, không lưu lại cho cô nửa đường sống, hàm răng cắn mở môi cô tiến sâu vào đòi lấy. Vô cùng triền miên, một chút cũng không ôn nhu, trong vội vàng còn có vài phần dữ dằn, thậm chí về sau còn không thể khống chế mà cắn mạnh môi cô. Đau, Thời Niệm cảm thấy hít thở không thông, nụ hôn bá đạo và cường thế khiến cô không thể chống đỡ, hai tay dùng sức đẩy Cố Thành ra. Kích thích ở môi dưới càng làm cô hối hận. Sau một lúc lâu, hai người tách ra, Thời Niệm nhắm mắt lại, thở hồng hộc mà dựa vào vai Cố Thành. Cố Thành cúi đầu, bác sĩ Thời, em muốn tỏ tình sao? Sao trời lấp lánh, hoa tiền nguyệt hạ, đúng là thời điểm thích hợp để tỏ tình. Thời Niệm còn chưa bình tĩnh lại, đang muốn đứng thẳng dậy, nghe hắn nói thế, nhất thời lại mềm nhũn, cắn răng, gằn từng chữ một. Không, muốn, duỗi tay nâng cằm cô lên, Cố Thành nhướng mày. Không định tỏ tình thì em hôn tôi làm gì? Thời Niệm chột dạ, ngay sau đó hất mạnh tay Cố Thành ra, ánh mắt hơi lóe. Hôn một cái thôi mà, làm gì mà ngạc nhiên thế? Thời Niệm vỗ vỗ ngực Cố Thành, anh cũng đâu phải là chưa từng trải qua, không phải cả ngày ồn ào nói bị cô chiếm tiện nghi sao? Dù sao một lần là chiếm, hai lần cũng là chiếm thôi. Khụ khụ khụ, quen dần là được. Thời Niệm nói xong, không đợi Cố Thành mở miệng liền muốn xoay người lình mất, kết quả không đi được hai bước đã bị bắt trở về. Cố Thành nhướng mày, em nói cái gì? Thời Niệm cũng cảm thấy lời mình nói rất kỳ cục, đành phải căng ra đầu khuyên Cố Thành nghĩ thoáng. Đều là người trưởng thành rồi. Thời Niệm nuốt nước miếng. Hôn một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu. Thời Niệm nói xong vội vàng liếc trái liếc phải, đè thấp thanh âm. Đừng ồn ào, kêu lớn tiếng như vậy, để người khác nghe được thì không hay. Ảnh hưởng không tốt, Cố Thành cười khẩy, giơ tay muốn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo của cô. Phải không, nếu đều là người trưởng thành rồi thì tôi đây không khách khí nữa tôi cũng. Mắt thấy quần áo sắp bị hắn kéo ra, Thời Niệm nóng nảy, người này muốn làm bậy cái gì? Hai tay dùng sức đấm Cố Thành, bắt lại bàn tay đang tắc loạn của hắn, thuận tiện túm luôn quần áo hắn. Anh muốn làm gì, anh cốt đi, đừng có giở trò lưu manh với tôi. Anh, cốt đi cho tôi, bác sĩ Thời không phải nói đều là người trưởng thành rồi, sao chuyện này? Anh cốt ngay cho tôi. Tránh ra, đừng ép tôi ra tay với anh. Thời Niệm Niệm, tôi nói anh đừng, lúc đi thang máy, xuyên qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính dày có thể nhìn thấy dáng vẻ người bên cạnh. Áo sơ mi sọc xanh bị xoa đến nhăn rúm gió, từ bả vai xuống mãi đến eo đều bị xé rách, trước ngực còn có vào vết cào, trên cổ cũng có dấu răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chạm phải tầm mắt Cố Thành, Thời Niệm vội vàng quay đi, trong lòng nghĩ thầm. Thật ra bình thường cô rất ôn nhu. Di động rung lên, Thời Niệm cúi đầu xem tin nhắn trong nhóm chat, chủ nhiệm tác tên cô, nói khi nào cô mở nhóm nghiên cứu nhớ ghi lại đề tài cụ thể để mọi người tham khảo làm thực nghiệm và làm nghiên cứu cấp quốc gia năm sau. Thời Niệm tắt di động, thở phào, nhìn Cố Thành ôn nhu nói. Về sau tôi sẽ làm thật nhiều thực nghiệm, viết thật nhiều báo báo, xin thật nhiều đề tài, nhất định sẽ có rất nhiều tiền. Dừng một chút, đến lúc đó nhất định sẽ bồi thường cho anh. Cô không phải loại người không tiền không thể, cũng vô cùng tin tưởng bản thân. Cố Thành nhìn cô, Thời Niệm nhấp nhấp môi, tim run lên nhưng vẫn mạnh miệng. Ai bảo anh chơi trò lưu manh trước, nếu hắn không động thủ muốn cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo cô thì sao cô có thể đánh hắn chứ? Tôi, Cố Thành duỗi tay, đem người túm đến trước ngực, là ai chủ động, đúng tôi sai rồi. Thời Niệm cướp lời, là tôi sai tôi không phủ nhận, Cố Thành cúi đầu, chịu trách nhiệm chứ, Thời Niệm chớp chớp mắt mạnh mẽ lắc đầu. Cố Thành tức giận tay bóp má cô, hận đến ngứa răng. Thời Niệm, Niệm, Thời Niệm bẻ tay Cố Thành ra, lúng búng nói, sẽ đền quần áo cho anh mà anh buông ra. Hạ tuần tháng 10 tiền thưởng lục tục chảy về ví, bao gồm toàn bộ kinh phí của bệnh cùng với tiền thưởng nghiên cứu khoa học còn thêm cả tiền trợ cấp lao động linh tinh. Lúc Thời Niệm nhận được thông báo thì vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, nhìn tài khoản tăng thêm một khoản lớn, đôi mắt cong cong, lập tức nhắn tin cho Cố Thành. Thời Niệm, gửi số tài khoản của anh cho tôi đi. Cố Thành, Thời Niệm, áo khoác lúc trước của anh và cả áo sơ mi sọc xanh nữa, bây giờ tôi đền cho anh. Thời Niệm gửi tin nhắn xong thì liền ghi lại vài nét trên giấy tính toán số tiền mình có thể bỏ ra. Đền, nhìn tin nhắn trên di động Cố Thành híp híp mắt lập tức gọi thẳng tới. Cố Thành, em đang ở đâu? Thời Niệm, phòng thí nghiệm, mỗi lần gọi tới đều hỏi câu đầu tiên là cô ở đâu, cô còn có thể ở đâu chứ, không ở bệnh viện thì chính là ở phòng thí nghiệm của cô thật ra cũng nằm trong bệnh viện, tóm lại chỉ có thể bệnh viện thôi. Cố Thành, em muốn đền, đương nhiên, có vài đồng nghiệp đến lấy đồ, Thời Niệm đứng tránh sang một bên, Cố Tình cường điệu nói với Cố Thành bên kia. Tôi không phải loại người nợ xấu, nếu tôi nợ thì nhất định sẽ trả. Đúng là cô không nhiều tiền bằng Cố Thị nhưng cũng không phải là không có tiền, chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi. Cố Thành hừ lạnh một tiếng, phải không, nghe ra được thanh âm nghẹn khuất của Cố Thành, Thời Niệm cảm thấy trong vô cùng sảng khoái, uống một ngụm nước thập phần khí phách trả lời. Anh đọc số tài khoản đi. Cố Thành dựa vào ghế xoay, lười biếng nói. Được vậy bồi thường trong sạch trước đi. Còn chưa kịp trả lời, trong phòng thực nghiệm đã có người thò đầu ra thăm dò, hô to với Thời Niệm. Thời Niệm Niệm, đến phiên cô dùng đài thực nghiệm đó, cô có làm không thế, không thì nhường tôi đi. Được tôi tới đây. Thời Niệm liền nói với Cố Thành. Tôi phải về phòng thí nghiệm đã không thì bị người khác chiếm chỗ mất, lát nữa anh gửi số tài khoản cho tôi là được. Không nói nữa, tôi cúp máy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa kịp nói thêm gì, điện thoại đã bị ngắt, Cố Thành có chút bực bội, gọi liền ba cuộc nhưng Thời Niệm không bắt máy. ngón tay gõ bàn vài cái, gọi một cuộc nội tuyến. Gọi trưởng phòng tài vụ tới đây. Vâng, Thời Niệm cúp máy, đi làm thực nghiệm, điện thoại đặt trên bàn rung lên vài lần, đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở cô. Thời Niệm, cô có điện thoại kia. Không sao đâu, cô đừng để ý. Thời Niệm không nhìn di động, ngồi xổm xuống cẩn thận thêm hóa chất, thuận miệng nói. Cũng không có chuyện gì quan trọng, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là không có chuyện quan trọng. Đồng nghiệp bật cười, trêu chọc, Thời Niệm Niệm cô yêu đương vào đúng là khác quá nhỉ. Hả, tay Thời Niệm run một cái, ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp do dự một chút, vẫn giải thích. Không phải bạn trai tôi đâu. Không phải sao, người vừa mới gọi Thời Niệm ở cửa nói. Tôi nhìn cô nói chuyện điện thoại thấy ngữ khí cứ y như là đang làm nũng với bạn trai mà. Nào có, Thời Niệm đỏ mặt nhấp nhấp môi. Chúng tôi chỉ là hàng xóm thôi. Mấy đồng nghiệp nhìn nhau, cười cười không nói tiếp. Dù sao mấy chuyện thế này, kẻ trong cuộc u mê, người bàng quan tỉnh tá, các cô hiểu trong lòng là được. Lại nói, một đồng nghiệp thuận miệng nói, có người trong nhóm chat nói Quý Minh bác sẽ đính hôn với Triệu Viên, thật hay giả vậy? Thời Niệm sửng sốt, Quý sư huynh, tôi xem Triệu Viên đăng bài rồi, chính là ý đó, nhưng không nói rõ ra. Một đồng nghiệp khác mở tủ lạnh, bỗng nghĩ ra một chuyện, nhìn về phía Thời Niệm. Thời Niệm, quan hệ của cô với Quý Minh bác không tồi, cô nghe hắn nói qua chuyện này chưa? Thời Niệm lắc đầu, cô làm gì có thời gian mà liên lạc với Quý sư huynh, chuyện này cô chẳng hay biết gì. Nhưng mà, Quý sư huynh cùng Triệu Viên, Thời Niệm chớp chớp mắt, cô còn tưởng Quý sư huynh sẽ trở thành con rể chủ nhiệm của bọn họ, không nghĩ tới lại thành con rể phó viện trưởng. À, nghe ra cũng không tồi. Tán gẫu một lúc, đồng nghiệp nhìn màn hình di động, mắng một câu. Lại họp cái gì nữa thế, mỗi lần đều mất cả nửa ngày, không phải mới họp xong à, lại họp. Sao tự nhiên lại họp hành gì thế? Không đi, cô muốn là được hả? Cô không thấy trong nhóm tắt tất cả mọi người sao? Phiền muốn chết, ngày nào cũng họp họp, có chuyện gì nói trực tiếp trong nhóm không được sao? Thời Niệm vẫn bình tĩnh, kết thúc thí nghiệm, gỡ bao tay xuống liền tới tòa hành chính họp. Cuộc họp diễn ra đến gần 9 giờ tối mới tan, Thời Niệm và Đỗ Sư thì cùng nhau đi ra, nghe được mấy đồng nghiệp bên khoa chỉnh hình đang nhỏ giọng mắng, không nghe được rõ lắm, nhưng hẳn là rất tức giận. Đỗ Sư thì thở dài. Nghe nói khoa chỉnh hình của cả năm bệnh khu chỉ trúng một giải quốc gia, chủ nhiệm của bọn họ nói, năm sau lại trượt thì sẽ trừ tiền thưởng, kết quả bây giờ phòng nghiên cứu mới lại không có, còn không tức điên lên mới lạ. Vốn dĩ mất tháng trước đã có thông báo nói nhà nước chi ngân sách xây dựng khu nghiên cứu mới, bọn họ háo hức chờ đợi ngân sách về chung với tiền thưởng giải quốc gia, ai ngờ kết quả lại thành thế này. Điều kiện thiếu thốn mà muốn làm thực nghiệm thì đúng là rất khó, mà làm thực nghiệm không xong thì không thể xin đề tài, không có đề tài thì không có tiền làm thực nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bệnh viện đa khoa như bọn họ, điều kiện nghiên cứu khoa học tốt đại biểu cho thực lực nghiên cứu khoa học cao, nghiên cứu khoa học mà tốt thì có thu hút nhiều nhân tài, bệnh viện cũng có thể càng ngày ngày càng phát triển. Tòa nhà được mong chờ mấy tháng nay nháy mắt biến mất vô tung cô ảnh, đừng nói viện trưởng tức giận, chính bọn họ cũng chịu không ít đả kích. Không có tòa nhà chuyên nghiên cứu khoa học cùng phòng thí nghiệm tân tiến, đám thực tập cũng thấy làm thực nghiệm quá phiền toái, còn muốn chuyển bệnh viện khác tìm chỗ có phòng thí nghiệm dùng dụng cụ xịn, thiết bị xịn, không muốn ở đây nữa. Thời Niệm cũng có chút thất vọng, hy vọng sang năm có thể xây được. Sang năm, Đỗ Sư thì cười, bước xuống cầu thang, quay đầu nhìn Thời Niệm còn đứng bên trên. Năm nay dùng toàn bộ đề tài của bệnh viện ra xin cũng xin không được, năm sau lại xin tiếp e rằng không thể. Thời Niệm nghĩ nghĩ, chúng ta không thể tự xây sao? Lợi nhuận hàng năm của bệnh viện cũng không ít mà, xây một tòa nhà nghiên cứu khoa học cũng không quá khó. Em cảm thấy viện trưởng của chúng ta nguyện ý tự mình xây sao? Đỗ Sư thì trắng mắt liếc cô một cái. Một tòa nhà nghiên cứu khoa học nhiều tiền thế nào em cũng biết, hơn nữa nếu tự mình xây nhất định sẽ khấu trừ tiền thưởng của chúng ta, em cảm thấy mọi người trong bệnh viện đều đồng ý sao? Thời Niệm, cũng đúng, hai người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài, nghe được đồng nghiệp cũng đang thảo luận, có người nói. Hay là đi thuyết phục nhà tài trợ xem có ai nguyện ý đầu tư cho chúng ta xây một tòa nhà nghiên cứu khoa học mới không? Sau đó thì sao, người ta được chỗ nào tốt, đi khám bệnh miễn phí hả? Phục vụ hắn như thiên tử, chỗ nào không thoải mái liền mời chuyên gia đến cho hắn. Mọi người đều bật cười. Thời Niệm cười cười, đang muốn mở miệng thì thấy cách đó không xa, có người đàn ông đang dựa vào chiếc xe Bentley ngoài cổng lớn, cô sừng sốt định chạy tới thì bị Đỗ Sư thì túm chặt. Đỗ Sư thì híp mắt nhìn, Cố Thành kia hả? Thời Niệm thở dài, không phải, vậy em thấy hắn thì định chạy cái gì? Đỗ Sư thì chừng cô, cứ như thấy người yêu không bằng. Thời Niệm giờ khóc giờ cười, em có việc tìm hắn, còn không phải muốn nhanh chóng đền tiền sao? Đỗ Sư thì hiển nhiên không tin, tận tình khuyên bảo Thời Niệm. tuy dáng dấp hắn tốt còn có tiền, nhưng em phải tinh mắt lên, em quên mất chuyện hắn đánh phó giáo sư Cố rồi à, Thời Nhiệm nhấp nhấp môi, không nói chuyện. Đàn ông có tiền đúng là quan trọng, nhưng mấu chốt là người ta nguyện ý đưa tiền cho em tiêu. Đỗ sư tỷ, hắn nguyện ý cho em tiêu sao? Hắn có thể bố thí cho em mấy đồng chứ? Thời Nhiệm đau đầu, sư tỷ, quan hệ của bọn em không giống như chị nghĩ đâu. Đỗ sư tỷ hừ một tiếng, theo cô đi qua, hai tay khoanh lại, nhìn Cố Thành không khách khí mở miệng. Cố tiên sinh thật nhàn rỗi, trễ thế này còn có thể tiện đường ghé thăm chỗ này. Cố Thành nghe vậy, híp mắt không trả lời, vừa nhìn thấy biểu tình, lười để ý đến cô, này của hắn, Đỗ sư tỷ liền phát hỏa, suýt chút nữa chỉ vào mũi Cố Thành mà mắng. Anh đừng ỷ vào mình có chút tiền liền muốn tới đây lừa gạt con gái nhà lành, thấy người ta tuổi trẻ xinh đẹp thì luôn muốn chiếm tiện nghi, sau đó không chịu trách nhiệm, vỗ mông rời đi, loại như thế, tôi nói thẳng, chính là cha nam. Cố Thành cong cong khóe miệng, nhìn Thời Niệm bên cạnh, lười biếng nói. Cha nữ, lại đây. Thời Niệm, Đỗ sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng thông tin quá lớn, không tiêu hóa kịp. Cách chương.